Thời gian dần trôi qua, những thần niệm cuồng bạo, lộn xộn kia bị hắn dần dần ngưng tụ, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Những thần niệm lộn xộn, tùy ý trùng kích này, uy lực đã cường đại như thế, hiện tại ngưng tụ bọn chúng, còn để thần niệm của mình ở chính giữa, đây không phải là muốn chết sao? Đông Phương Linh Lung cũng cảm nhận được sự biến hóa này, nhưng mà những thần niệm này bị Trình Cung ngưng tụ lại làm cho áp lực của nàng càng lớn, trong lòng khiếp sợ, lại không có biện pháp nhắc nhở Trình Cung. Loại thời điểm này, thần niệm của nàng căn bản không liên lạc được với Trình Cung. Dụng thần niệm của mình đi kéo thần niệm lộn xộn khác, không ngừng ngưng tụ, áp lực này xác thực vô cùng lớn. Gân xanh của Trình Cung kéo căng lên, áp lực cường đại làm cho khóe mắt, lỗ mũi của hắn cũng bắt đầu chảy máu. Ngưng tụ, càng ngày càng nhiều thần niệm lộn xộn, tà ác, huyết tinh, tàn bạo bị ngưng tụ. Hiện tại Trình Cung chỉ có thể kéo những thần niệm này, hắn không giống là người đi trấn áp, hắn chỉ là kéo cũng đã cố hết sức như thế, có thể nghĩ nếu muốn trấn áp còn khó khăn bao nhiêu. Xoay tròn, điên cuồng xoay tròn, trùng kích tiến vào bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương. Dùng những thần niệm bị hắn kéo thành hình mũi khoan này, điên cuồng đánh thẳng vào bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương. Bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương bị thần niệm cường đại nhất, hỗn loạn nhất bao trùm ở trung tâm, còn có một hạt quả ở dưới thần niệm điên cuồng trùng kích, bắt đầu dần dần vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rạn. Bên trong có một chất lỏng màu ngà sữa bắt đầu chảy ra. Vừa ra tới lập tức đã bị những thần niệm này trùng kích tiến vào, màu sắc lập tức trở nên huyết hồng. Chất lỏng bên trong cái hạt này chính là đồ vật mà ngẫu nhiên sẽ có ít người hao hết khí lực trấn áp tất cả thần niệm thu lấy. Bọn hắn không dám phá hư cái hạt này, sợ chất lỏng bên trong bị ô nhiễm, hư hao, xảy ra vấn đề, mà giờ phút này Trình Cung lại có ý làm hư hao. Ô à ảnh, rốt cục cái hạt kia vỡ vụn hoàn toàn, chất lỏng màu ngà sữa bên trong vậy mà hỗn hợp cùng vô số thần niệm, biến thành màu huyết hồng. Trình Cung khoát tay, trong tay mang theo tử diễm chân hỏa trực tiếp đánh vào bên trên tiểu hư đỉnh. Hỏa chủng bên trong tiểu hư đỉnh lập tức bị thúc dục. Tiểu hư đỉnh đã tiếp cận linh khí, rất nhanh vận chuyển. Huyết yêu quả cấp yêu vương tiến vào bên trong tiểu hư đỉnh, thời gian dần trôi qua hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Thần niệm bên trong cường đại như trước, nhưng mà loại cuồng bạo, huyết tinh, tà ác này lại dần dần tiêu tán. Chất lỏng bên trong hạt của huyết yêu quả, kỳ thật có tác dụng tinh lọc những thần niệm này, mà ở luyện chế lúc sau, lại có thể làm những thần niệm tà ác, huyết tinh, tàn bạo kia hóa thành một loại lực lượng tinh khiết nhất. Đây mới là chỗ bí mật chính thức của huyết yêu quả. Nhưng mà nếu muốn chính thức luyện chế thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thời gian từng ngày đi qua. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, đoàn chất lỏng màu đỏ như máu kia bên trong tiểu hư đỉnh, thời gian dần trôi qua bắt đầu ngưng tụ. Mà giờ phút này Đông Phương Linh Lung cũng đã đến lối vào tầng thứ 3. Hiện tại cách không hơn 10 mét, nàng đã có thể mượn nhờ vận chuyển luyện thần quyết trợ giúp Trình Cung áp chế một ít thần niệm còn muốn giãy giụa bên trong huyết yêu quả. Từ lúc vừa bắt đầu đối mặt những thần niệm tà ác, huyết tinh, cuồng bạo kia, như là thuyền nhỏ trong biển rộng, càng về sau những thần niệm kia đột nhiên thu nạp, nàng bắt đầu trợ giúp Trình Cung áp chế. Quá trình này đối với Đông Phương Linh Lung mà nói là một lần lịch lãm rèn luyện điên cuồng. Gần kề 15 ngày thời gian, thần niệm của nàng đã từ thoát tục kỳ tầng thứ 5 đạt đến tầng thứ 6, lực lượng rốt cục cũng đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ 3. Nếu như nói lực lượng của Đông Phương Linh Lung tăng lên rất nhanh, nhưng thần niệm của nàng vẫn là lần đầu tiên trong thời gian ngắn ngủi đạt được tăng lên như thế. Bởi vì trong quá trình áp chế những thần niệm này, tựa hồ có thể cảm nhận được chút cảnh giới, ý cảnh năm đó của những kẻ có được thần niệm này, chúng nó ngoài giãy giụa ra, cũng làm cho Đông Phương Linh Lung học tập rất nhiều. Đông Phương Linh Lung ở bên ngoài đã như vậy, Trình Cung thu hoạch được chỗ tốt càng không cần phải nói. Mặc dù không có biện pháp trực tiếp từ bên trong chút ít thần niệm này lấy được truyền thừa, nhưng mà có thể đạt được một ít cảm ngộ, ý cảnh. người khác cường hành áp chế, những thần niệm này nhất định là phản kháng đến chết. Thần niệm có thể sinh ra huyết yêu quả cấp yêu vương, năm đó người nào không là tồn tại phong vân một cõi, mặc dù bọn hắn tử vong, nhưng không cam lòng bị người khác áp chế như trước. Nhưng thiên địa vạn vật, thần kỳ vô cùng, những thần niệm không chịu tán đi này, thúc đẩy sinh trưởng huyết yêu quả, mà chất lỏng trong hạt huyết yêu quả lại có thể triệt để hòa tan bọn chúng, làm cho chúng nó tiêu tán khỏi thiên địa này. Hơn nữa ở dưới loại tinh lọc này, lại làm cho những thần niệm kia triệt để bình tĩnh trở lại, tựa như là một người đột nhiên lĩnh ngộ, giải thoát. Mà ở bên trong quá trình này, mặc dù những thần niệm cường đại kia trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, ngươi có thể mượn nhờ những thần niệm này tôi luyện thần niệm của mình, còn có thể áp chế những thần niệm này, cảm thụ ý cảnh trong đó. Tóm lại, chỗ tốt vô số, nhất là đối với phương diện thần niệm, cảnh giới, ý cảnh. Nếu như tích xúc đầy đủ, còn có đầy đủ đan dược bổ sung, lúc này có thể liên tiếp mượn nhờ những thần niệm này vượt qua bình cảnh đạt được tăng lên. Đương nhiên, yêu cầu đối với thần niệm cũng không giống bình thường, nếu không trình cung sẽ gọi tất cả mọi người tới. Cho dù Đông Phương Linh Lung, nếu như không phải tu luyện luyện thần quyết, cũng rất khó gắng gượng vượt qua. Trình cung đối với quá trình này vô cùng quen thuộc, bởi vậy sớm chuẩn bị rất nhiều đan dược. Sau khi hoàn toàn luyện hóa được huyết yêu quả cấp yêu vương này, thần niệm của Trình cung cũng khôi phục được thoát tục kỳ tầng thứ 6, mà đối với lĩnh ngộ ý cảnh, cảnh giới, cộng thêm lúc trước hắn chiến đấu tích xúc, dược vật tích lũy, lực lượng của hắn cũng từ siêu phàm kỳ tầng thứ 4 liên tiếp đột phá, đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 6. Hiện tại bản đại thiếu còn chưa bắt đầu luyện đan, chỗ tốt cũng đã nhiều như vậy, qua một thời gian nữa nhất định phải nói cho Vũ Thân Vương biết, đáp lễ này của hắn quả thực mẹ nó quá ngưu bức. Trình cung nhớ tới tràng cảnh lúc trước Vũ Thân Vương hận không thể lập tức nhét huyết yêu quả cấp yêu vương này cho mình, liền không nhịn được muốn cười, lẩm bẩm lầu bầu nói, sau đó phất tay một cái, ném Thâm Hải Thiện Mộc cùng những dược liệu khác vào bên trong tiểu hư đỉnh, bắt đầu chính thức luyện chế trấn ma đan. Lễ mừng năm mới của Lam Vân Đế Quốc vô cùng náo nhiệt, chỉ là thời điểm mọi người chứng kiến pháo hoa truyền thống, tránh không được nhớ tới tràng cảnh Trình cung dùng pháo hoa mắng người. Có ít người cho rằng, nếu để cho Trình cung phụ trách lễ mừng năm mới, nhất định sẽ có một năm mới vô tiền khoáng hậu. Chẳng qua là có người đã phát hiện, từ lúc đó tới nay cũng đã hơn một tháng, vậy mà không có nghe tin tức của đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, đệ nhất quần là Áo Lượt, phá gia chi tử Trình đại thiếu, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là làm cho người ta có chút không thích ứng. Không chỉ là Trình cung, các thủ hạ của hắn cũng đột nhiên biến mất, Trình phủ cũng không có tin tức gì. Có người nói bọn họ bị thương nghiêm trọng, đang dưỡng thương, cũng có người nói bọn hắn đã đào tẩu. Dù sao cho dù đánh bại một ít người Phong Vân Kiếm Tông, cũng không có thể chống cự được toàn bộ Phong Vân Kiếm Tông. Bên ngoài nói cái gì cũng có, đồn đãi gì cũng có. Trong lúc này, Vũ Thân Vương cũng hai lần phái người tới Trình phủ hỏi thăm sự tình ước đấu. Nguyên nhân thứ nhất là Vũ Thân Vương muốn báo thù, thứ hai là muốn mượn cơ hội này tìm về mặt mũi. Hắn sốt ruột, nhưng Trình cung lại không có thời gian để ý tới hắn. Người Trình ra dựa theo lời Trình cung mà nói, sau đó đuổi đám người Vũ Thân Vương trở về. Mới qua năm mới không lâu, một cửa hàng có tên Ngự Đan Đường bắt đầu khai trương, cơ hồ là cùng một ngày, hơn 30 hành tỉnh ở trong Lam Vân Đế Quốc đều xuất hiện chi nhánh của Ngự Đan Đường. Không chỉ là thủ phủ hành tỉnh, một ít thành thị hơi lớn phía dưới cũng đều xuất hiện, này điều khiển đan đường xuất hiện về sau, không quá 10 ngày cơ hồ thu mua tất cả các dược liệu, đan dược của Đổ Thần Phủ, đầu mâu trực tiếp chỉ vào Đổ Thần Phủ. Mà cái này cũng không quá làm người khác chú ý, tin tức chính thức làm thiên hà khiếp sợ chính là Hoàng đế bổ nhiệm Đoan Mục Nhất Phong làm Tổng đốc Ngũ Tỉnh, tổ kiến quân đoàn 5 tỉnh chuyên môn đối kháng yêu thù, vì thế sẽ tiến thêm một bước áp xúc phí tổn mấy đại quân đoàn khác, mặc dù Lôi Nhạc bởi vậy mà phát nổ một hồi, cùng một số người tranh chấp một phen ở trên triều đình, nhưng cuối cùng không có thể ngăn cản được quyết định này. làm cho người ta vô số mơ màng chính là, một loạt quyết định này đều là trực tiếp tránh đi Trình gia. Này ở dĩ vãng là tuyệt đối không thể có sự tình gì lớn, bây giờ hoàng đế đều cùng mấy thế lực lớn liên thủ biến thành sự thật, mà Trình gia đối với những chuyện này cũng không có một chút phản ứng, giống như bị ngăn cách. Yêu thú xâm lâm tràn đầy nguy hiểm, liệp yêu giả bình thường tiến vào đều chú ý cẩn thận, hoặc là đi theo đoàn đội nào đó rồi dần dần quen thuộc, hoặc là đi một ít địa phương có địa đồ, không dám đơn giản nếm thử địa phương mới. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không biết sâu cạn trực tiếp xông vào, nhưng kết quả đều là chết rất thảm. Bình thường cho dù đến yêu thú xâm lâm tôi luyện chính mình, cũng đều mời một ít liệp yêu giả hoặc là cùng một ít đoàn đội đi vào. Một mình xông vào yêu thú xâm lâm muốn lịch lãm rèn luyện mình, đa số đều chết ở trong đó. Nhưng là cũng có một chút ngoại lệ, tìm đường sống trong cõi chết, rồi lại một đường dốc sức liều mạng chém giết, lực lượng tăng vọt. Loại chuyện này thời gian dài cũng sẽ phát sinh một ít, nhưng đối với liệp yêu giả mà nói, này so với tìm được một cái bảo tàng còn khó khăn hơn. Thật không nghĩ tới, tiến vào trung bộ yêu thú xâm lâm, lại có thể gặp được hai nữ tử đẹp như vậy. Bên người còn có khôi lỗi bảo hộ, vận khí cáp nhị ba lạp ta đã đến. Đến, ngoan ngoãn qua đây, nếu như hầu hạ thoải mái, đại gia sẽ không giết các ngươi. Cáp nhị ba lạp với mái tóc rối tung, da tay ngăm đen, điển hình người trong thảo nguyên đang nhìn hai tiểu mỹ nữ không ngừng lui về phía sau, trong lòng đã vui cười nở hoa rồi. Lần này phụng mệnh âm thầm tiếp ứng một số hàng hóa, không nghĩ tới trở về liền đụng phải hai mỹ nữ cực phẩm mê người như vậy. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, đan thành dị tượng. Mặc dù bên cạnh hai cái cực phẩm này có một khôi lỗi thật tốt, nhưng ở trước mặt các nhị ba lạp là cường giả thoát tục kỳ tầng thứ ba thần thông quảng đại hàng thật giá thật. Một khôi lỗi tối đa cũng chỉ tương đương với thoát tục kỳ tầng thứ nhất, vẫn là giải quyết rất nhẹ nhàng. Lão Mã, thiếu, nhìn lão Mã bị pháp thuật của các nhị ba lạp đánh xuyên qua ngực, trong mắt tiểu tuyết nổi lên lễ quang. Ở trong yêu thú xâm lâm thời gian dài như vậy đến nay, mặc dù gặp rất nhiều sự tình cùng khó khăn, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng khóc. Thậm chí vừa rồi đối mặt các nhị ba lạp, nàng cùng Thanh Mai cũng đã ném đan dược vào trong miệng, tùy thời chuẩn bị nhóm lửa tự thiêu, nàng cũng không có rơi nửa giọt nước mắt. Nàng không sợ, lựa chọn con đường này liền không có gì phải sợ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nguyên lai hai tháng này lão Mã vẫn luôn ở bên cạnh các nàng, trách không được vận khí của các nàng luôn tốt như vậy. Thời điểm gặp được yêu thú mạnh mẽ, yêu thú kia sẽ không hiểu thấu bị thương. Giờ phút này thấy lão Mã, nàng đã hoàn toàn rõ ràng, nàng cũng không khống chế được nước mắt của mình nữa. Người này lại cam lòng để cho lão Mã một mực đi theo chúng ta, nguyên lai hắn sớm đoán được. Đông Phương Thanh Mai tựa ở một bên, bụng lấy cánh tay đã bị thương cười thảm nói, cuối cùng hắn còn có chút lương tâm. Tiểu thư, sau này Thanh Mai không thể ở cạnh người nữa. Khóc đi, khóc lớn tiếng đi. Một cái phạt mạch kỳ tầng thứ 8, một cái phạt mạch kỳ tầng thứ 2, mỹ nữ xinh đẹp làm cho người ta thương yêu như vậy, lại có thể có được lực lượng thế kia, thật sự là quá hoàn mỹ. Chỉ có như vậy ta mới có thể toàn lực rong ruổi mà không cần lo lắng các ngươi chết ha ha. Bảo bối, khóc đi, giãy giụa đi. Các ngươi nhất định là nữ nhân có bối cảnh có thế lực của Lam Vân Đế Quốc a. Bất quá coi như các ngươi là công chúa, hôm nay ta cũng chơi định rồi, hảo hảo hưởng lấy a. Các nhị ba lạp hưng phấn nở nụ cười dâm đãng, sải bước đi tới, mở bàn tay lớn định bắt Tiểu Tuyết cùng Thanh Mai. Tiểu Tuyết, hai người nhìn về phía đối phương, đồng thời vận đủ lực lượng chuẩn bị thúc dục đan dược trong miệng. Đây là hỏa đan Đông Phương Linh Lung cố ý luyện chế, là làm cho các nàng ở thời điểm luyện đan hấp thu bổ sung lực lượng dùng để luyện đan đan dược. Nếu như lập tức thúc dục, sẽ biến các nàng hóa thành tro tàn. Xúc sinh, đi chết đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu khẽ vang lên, trong thanh thúy mang theo uy thế vô biên. Ai? Các nhị ba lạp là ngự tiền tướng quân, trải qua vô số sinh tử tôi luyện, bản thân lại là thoát tục kỳ thần thông quảng đại, có người ở phụ cận vậy mà hắn không có phát hiện, lập tức vô cùng cảnh giác, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm là nguyên khí cấp 10, ở trong thân thể pháp lực mênh mông vận chuyển, nguyên cương hộ thể trực tiếp ngưng tụ thành khí tường phòng ngự. Không ai trả lời hắn chỉ có thanh âm nổ vang trên bầu trời, xa xa có một đạo hào quang màu tím lao tới, một cự long đánh tới hắn, ở dưới long uy, tất cả yêu thú chung quanh hơn 10 dặm toàn bộ phủ phục trên mặt đất. Long, không thể nào, làm sao có thể ở địa phương này gặp được thần thú trong truyền thuyết. Đây không phải thần thú, đây là lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng uy áp này lại quá chân thực rồi. Chân thật đến nổi dù cho trong lòng các nhị ba lạp minh bạch đây chỉ là một loại uy áp cùng thần thông pháp thuật hư ảo, nhưng hai chân vẫn run rẩy. Hắc hổ kiếm. Cuối cùng các nhị ba lạp cố sức vận chuyển lực lượng, ở dưới uy áp cường đại miễn cưỡng chém ra một kiếm. Đây là bản lĩnh xuất chúng của hắn, nhưng giờ phút này bị long uy áp bách, có thể phát huy không bằng một nửa bình thường. Ô à ảnh, hắc hổ kiếm của các nhị ba lạp bị nuốt mất. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thần niệm của hắn đến thời khắc cuối cùng mới nhìn rõ vật đánh chết hắn là một cây trường tiên màu tím. Trường tiên kia vừa rồi hóa thành một đầu cự long, đây là thần thông, không, cái loại uy áp này không phải thần thông có thể mô phỏng ra. Linh khí, này là linh khí, hơn nữa không phải linh khí hạ phẩm bình thường, tại sao có thể như vậy, sớm biết mình sẽ không. Tiểu tuyết mau dừng lại. Ngươi xem, Đông Phương Thanh Mai kịp phản ứng trước nhất, vội vàng gọi Tiểu Tuyết, há to mồm không dám tin nhìn trước mắt. Tiểu Tuyết cũng khiếp sợ xem lên trước mặt, các nhị ba lạp vừa rồi thoáng cái liền đánh chết lão mã, giờ phút này đã bị giết chết, mà ở trước mặt bọn họ là một mỹ nữ mặc quần áo màu tím, trong tay cầm một cái trường tiên làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Yêu thú xâm lâm cũng không phải là địa phương thú vị, nhanh rời khỏi nơi này. Đồ khốn kiếp, công chúa là ngươi có thể nói sao? Cô gái áo tím hơi chút bình phục lực lượng thoáng một phát, vừa nói chuyện vừa vô cùng lưu loát tiến lên thu thập đồ vật trên người các nhị ba lạp. Mặc dù Tiểu Tuyết chỉ thấy một bên mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc cùng quần của áo nàng, đột nhiên nhớ tới một người. Nàng không phải cái kia. Đông Phương Thanh Mai cũng lập tức nghĩ tới. Cái này không phải là Tử Yên công chúa đoạn thời gian trước truyền đi xôn xao, bị Trình cung Trình đại thiếu cưỡng gian sao? Bộ dáng của nàng, quần áo cùng cách ăn mặc nàng, sự tình nàng tiến vào yêu thú xâm lâm các nàng cũng nghe nói qua, thoáng cái liền nghĩ đến Tử Yên công chúa. Các ngươi nhận thức ta, có thể lập tức đánh chết các nhị ba lạp, cho dù thoát tục kỳ tầng thứ 5, tầng thứ 6 cũng làm không được, nhưng Tử Yên công chúa lại làm được. Coi lực lượng giờ phút này của nàng, phản ứng của Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai tự nhiên chạy không khỏi thần niệm của nàng. Tử Yên công chúa không nghĩ tới ngoài ý muốn cứu hai người, thậm chí có quen biết mình. Sau một khắc, người đã xuất hiện ở trước mặt Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết. Có nghe nói qua một chút, Đông Phương Thanh Mai lập tức nhớ tới sự tình giữa Trình cung cùng Tử Yên công chúa này. Nếu cho nàng biết mình cùng Tiểu Tuyết là người của Trình gia, vậy thì thể thảm rồi, mới ra hang sói lại nhập hang hổ. Bất quá trong nội tâm Đông Phương Thanh Mai cũng rất khiếp sợ, Tử Yên công chúa này cũng quá khoa trương đi, không ngờ lại mạnh như thế. Chúng ta là người của Trình gia, thiếu gia nhà ta là Trình cung. Nhưng vào lúc này, Tiểu Tuyết lại nhổ đan dược ra, nhìn Tử Yên công chúa chậm rãi nói. Tiểu Tuyết. Đông Phương Thanh Mai nghe xong, hận không thể lập tức miệng che Tiểu Tuyết, nhưng cũng đã chậm. Trình gia, Trình gia, Trình cung, Trình cung. Vừa rồi Tử Yên công chúa một kích giết chết các nhị ba lạp là ngự tiền tướng quân của Thảo Nguyên Vương Đình, giờ phút này lại ngốc ở đó. Chịu khổ lâu như vậy đến nay, còn có rất nhiều ủy khuất, còn có thống khổ ở thời điểm truyền thừa toàn bộ xông lên đầu, Trình cung. Toàn bộ đều là vì tên hỗn đản Trình cung này. Tiểu Tuyết, sao ngươi có thể nói với nàng chuyện này? Cái này thảm rồi. Đông Phương Thanh Mai vô cùng sốt ruột truyền âm cho Tiểu Tuyết. Không có chuyện gì đâu, chúng ta bị người kia tổn thương quá nặng, cộng thêm lão mã bị giết, lúc này rất khó đi ra khỏi yêu thú xâm lâm. Thiếu gia đã từng nói qua, Tử Yên công chúa chính là tiểu hài tử bị làm hư, bản tính cũng không xấu. Thực tế nàng đã biết chúng ta là người của thiếu gia, càng không để cho chúng ta xảy ra chuyện. Giờ phút này Tiểu Tuyết rất bình tĩnh, không có bất kỳ e ngại. Nàng cố gắng nghĩ đến nếu như thiếu gia ở đây sẽ xử lý sự tình này như thế nào. Bình thường thiếu gia đã từng nói qua một ít chuyện cùng mình. Ở dưới luyện đan thất của Lung Linh Các, đã qua gần 2 tháng. Giờ phút này bên trong tiểu hư đỉnh đã bắt đầu phát tán ra từng trận đan hương. Luyện chế chấn ma đan đã đến giai đoạn cuối cùng. Giờ phút này Đông Phương Linh Lung liền lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn Trình Cung thao túng Tử Diễm Chân Hỏa. Nàng hiện tại cũng có được Tử Diễm Chân Hỏa, lại có được lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ 3 cùng thần niệm đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 6. Nhưng giờ phút này nhìn những Tử Diễm Chân Hỏa kia, nàng lại có một loại cảm giác như si như say. Nguyên lai hỏa diễm có thể sử dụng điệp ra như vậy, nguyên lai hỏa diễm có thể có nhiều biến hóa như vậy, nguyên lai ở trong một sát na, hỏa diễm có thể sinh ra mấy trăm loại biến hóa. Trách không được loại đan dược này hắn cũng có thể luyện chế, trách không được hắn có thể vượt cấp luyện chế đan dược. Cái này cũng quá kinh khủng, hắn đến cùng học từ ai? Thủ pháp luyện đan của hắn khác hẳn tất cả mọi người, thậm chí không giống tất cả lưu phái. Phải biết rằng dùng tình huống Đông Phương gia tộc, có rất nhiều các loại điển tịch, Đông Phương Linh Lung cũng biết các lưu phái luyện đan. Nhưng Trình Cung này không thuộc về bất luận tông phái nào. Thực tế đối với khống chế hỏa diễm của Trình Cung, lại làm cho Đông Phương Linh Lung có cảm giác như một tiểu hài. Từ lần đầu tiên nghe Đại Nho giảng bài, hết thảy đều là mới lạ như vậy, rộng lớn như vậy. Hơn 1 tháng đầu, căn bản nàng không hỗ trợ cái gì, chỉ là ở một bên xem. Lúc đó nàng có xem cũng không được gì, thẳng đến 49 ngày Trình Cung mới cho nàng hỗ trợ, để nàng sử dụng Tử Diễm Chân Hỏa khống chế tiểu hư đỉnh vận chuyển. Đông Phương Linh Lung mới biết được Trình Cung làm bất cứ chuyện gì đều có tính toán kỹ. Bên trong chấn ma đan này có hơn 10 loại dược vật xung đột với nhau. Phải biết rằng đan dược kiêng kỵ nhất là chuyện này. Bình thường cho dù đan đạo đại sư cũng không dám tùy tiện sử dụng dược vật xung đột luyện đan, bởi vì như vậy rất dễ dàng sinh ra chuyện đan hủy người vong. Nhưng Trình Cung luyện chế chấn ma đan này, ở trong có hơn 10 loại dược vật xung đột. Cái này khủng khiếp tới mức nào? Đông Phương Linh Lung chỉ nửa ngày cũng có chút khống chế không nổi. Lúc này Trình Cung tiếp nhận, dẫn đạo nàng cách sử dụng Tử Diễm Chân Hỏa khống chế tiểu hư đỉnh. Một khắc này, trước mắt Đông Phương Linh Lung xuất hiện một thế giới mới. Nguyên lai ở trong một đan đỉnh có thể phân ra hơn 10 chỗ có độ ấm khác nhau. Nguyên lai hỏa diễm điệp ra có thể sinh ra hiệu quả đặc biệt. Nguyên lai điều tiết rất nhỏ có thể làm cho dược vật xung đột ở biên giới mỗi lần xung đột bạo tạc sinh ra dung hợp. Nguyên lai từng chi tiết tỉ mỉ như vậy, cho dù đối với gia tộc đan đạo như Đông Phương gia tộc mà nói, cũng có thể làm cho vô số người điên cuồng, để cho mấy đời người đi lục lọi tổng kết, xem như đồ vật chân bảo. Nhưng ở trong tay Trình Cung, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện. Thần kỳ nhất chính là, Trình Cung phá vỡ rất nhiều cái gọi là luật thép của đan đạo. Đông Phương Linh Lung chỉ có một loại cảm giác, ở trong tay Trình Cung không có khả năng, không thể. Đan đạo đại sư, không phải Đông Phương Linh Lung chưa bái kiến, ở trong gia tộc của nàng cũng có, nhưng mà nàng cũng biết đan đạo đại sư cũng chia cấp bậc. Hiện tại ngoại trừ lực lượng của Trình Cung còn chưa đủ ra, các phương diện khác cho dù những lão ngoan đồng trong gia tộc cũng làm không được a. Nếu như hắn thành đan đạo đại sư, cái kia sẽ lợi hại tới trình độ nào? Nghĩ cái gì vậy? Sắp thành đan, toàn lực vận chuyển đan đỉnh. Lúc này, tiếng quát của Trình Cung kéo Đông Phương Linh Lung đang như si như say nhìn Trình Cung luyện đan lại, vội vàng đưa tay đặt ở sau lưng Trình Cung. Lập tức, một cổ lực lượng mênh mông đưa vào thân thể Trình Cung, rồi lại ở dưới Trình Cung điều tiết khống chế bắt đầu đưa vào ở trong tiểu hư đỉnh. Trình Cung cùng Đông Phương Linh Lung đồng thời toàn lực xuất thủ, Tử Diễm Chân Hỏa đạt đến mạnh nhất. Giờ phút này chấn ma đan ở trong tiểu hư đỉnh rốt cục chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ở thời điểm chấn ma đan ngưng tụ thành hình, tất cả hương vị dược liệu biến mất toàn bộ, không trung nhiều hơn một cổ khí tức tường hòa, làm cho trong lòng người ta vô cùng bình tĩnh, yên lặng. Không có phiền não, không có tạp niệm, lực lượng ở thời khắc này cũng vận chuyển càng thêm thông suốt. Trước mắt có vô số sự tình tường hòa, hào quang, làm cho người ta cảm giác như là đắm chìm trong tiên cảnh thần thánh. Làm sao có thể? Đông Phương Linh Lung không dám tin nhìn tiểu hư đỉnh, dị tượng, hư ảo. Chỉ là đan thành có thể có hiệu quả như vậy, đây là hiệu quả mà đan dược thiên cấp mới có a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, ta thật thê thảm, loại thời điểm này tu luyện, hiệu quả so với bình thường cũng nhanh hơn vài lần. Nghe được Đông Phương Linh Lung kinh hô, Trình Cung mở miệng giải thích, hắn cũng không có lập tức thu hồi chấn ma đan, mà trực tiếp phục dụng rất nhiều đan dược. Bắt đầu vận chuyển âm dương vạn vật quyết, chấn ma đan thành, sinh ra dị tượng đặc thù, có công dụng giúp người chấn áp tâm ma, vận chuyển lực lượng, giờ phút này lực lượng vận chuyển điên cuồng cỡ nào cũng không xuất hiện vấn đề, loại thời điểm này không thể lãng phí a. Hai tháng này vì luyện đan, bất luận là tử diễm chân hỏa trong cơ thể hay là lực lượng bản thân, đều đã nhận được tôi luyện. Gần hai tháng, thân thể Trình Cung chịu đựng một lần khảo nghiệm mới. Hậu kỳ thường xuyên cần lực lượng cùng tử diễm chân hỏa của Đông Phương Linh Lung trợ giúp. Mặc dù rất thống khổ, rất gian nan, nhưng thân thể của hắn cũng đã nhận được tôi luyện cùng rèn luyện. Hôm nay cường độ thân thể của hắn đã tiếp cận siêu phàm kỳ đỉnh phong. Giờ khắc này mượn nhờ chấn ma đan hình thành sinh ra hiệu quả đặc biệt. Hai tháng trước Trình Cung mượn nhờ huyết yêu quả cấp yêu vương đột phá đến siêu phàm kỳ tầng thứ 6, cũng lần nữa có biến hóa. Ô à ảnh, siêu phàm kỳ tầng thứ 7, pháp lực mênh mông vận chuyển toàn thân. Mấy lần mượn lực lượng của Đông Phương Linh Lung, làm cho Đông Phương Linh Lung phát hiện một thế giới luyện đan mới, cũng làm cho Trình Cung nhận được rất nhiều chỗ tốt. Này giống như là đào một con kênh từ dòng sông to lớn, mặc dù phải thừa nhận áp lực rất lớn từ con sông, nhưng mà ở dưới áp lực như vậy, trong lúc bất chi bất giác đường sông lại mở rộng hơn, sâu hơn. Cũng chỉ có thân thể Trình Cung mới có thể tiếp nhận được lực lượng của Đông Phương Linh Lung. Người bình thường cho dù là siêu phàm kỳ đỉnh phong, ở dưới lực lượng cường đại cùng tử diễm chân hỏa của Đông Phương Linh Lung đã sớm chết đến không thể chết lại. Có lực lượng của Đông Phương Linh Lung thôi động cùng rèn luyện, cộng thêm hai tháng này Trình Cung luyện đan rèn luyện, hơn nữa hôm nay chấn ma đan thành hình sinh ra hiệu quả đặc thù, Trình Cung lấy được đột phá lần nữa. Mặc dù Đông Phương Linh Lung không có tăng lên, nhưng nàng đạt được chỗ tốt cũng không ít. Miệng nó suốt hơn hai tháng, cũng không biết bên ngoài thế nào, lần này sau khi ra ngoài nhất định phải chơi thống khoái, uống cho đã ghiền, mệt mỏi a. Trình Cung đứng dậy thu hồi chấn ma đan, dùng sức vặn eo bẻ cổ, hoạt động tay chân thoáng một phát. Ta không đi ra, lần này luyện đan ta đã học được rất nhiều thứ, cần bế quan chậm rãi lắng đọng thoáng một phát. Đông Phương Linh Lung nhìn Trình Cung, Trình Cung giờ phút này thấy thế nào cũng không giống như một luyện đan sư, càng không cần nói luyện đan đại sư cao cao tại thượng, thoạt nhìn giống như là một hoàn khố bị cấm chế mấy tháng mới thả ra. Kích động, hưng phấn vô cùng. Đừng quá mỏi mệt, bế quan là bế không thành tiên ha ha, đi thôi. Lời này tuyệt đối là kinh nghiệm ở kiếp trước của Trình Cung. Giờ phút này hắn nói xong liền rời khỏi. Tiên, Đông Phương Linh Lung sửng sốt một chút. Có thể sao? Giống như người bình thường sẽ không muốn trở thành thần tiên lục địa, có được ngàn năm thọ nguyên. Bình thường tu chân giả mặc dù tu luyện, nhưng mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối không phải truy cầu những thứ viển vông như trường sinh bất tử, đắc đạo thành tiên. Bà mẹ nó, mùi máu tươi đậm đặc, đây là cái gì? Ngay thời điểm Đông Phương Linh Lung bởi vì một câu nói Trình Cung của mà đang suy tư, Trình Cung đã đi tới bên trên, vừa ra ngoài Trình Cung đã bị chấn kinh đến ngây dại. Mùi máu tươi dày đặc tràn ngập Linh Lung Các, dương mắt nhìn Linh Lung Các từ trong ra ngoài. Có hơn 10 đầu hoành phi được treo tại đó. Đại thiếu, đến cùng lúc nào ngươi mới đi ra? Gấp chết rồi. Đại thiếu, ca a cứu mạng a. Đều là một đám gia hỏa không có lương tâm, ta khổ oa. Ta thật thê thảm a. So với ai cũng thảm. Bi ai, nhân sinh chi thống, không ai qua được như thế, máu của ta đang bị lấy ra, thịt của ta đang bị cắt từng khối. Những chữ lộn xộn này giống như dáng người của bản tử, cũng may Trình Cung coi như miễn cưỡng có thể nhận ra. Về phần mùi môi nồng đậm kia, là vì những chữ này đều là dùng máu ghi thành. Nhưng Trình Cung chỉ nhìn thoáng qua, cẩn thận ngửi thoáng một phát đã biết rõ đây nhất định không phải máu người. Trình Cung ngược lại cũng không có sốt ruột, nếu quả thật có đại sự xảy ra, đoán chừng hắn cũng không có lòng dạ nào mà thanh thản ghi những thứ này. Về phần máu thịt của hắn, hơn phân nửa là sự tình có quan hệ với tiền. Trình Cung hiểu rất rõ bản tử, nếu hắn tổn thất tiền, kia cái như lóc thịt của hắn vậy. Hắn không hào hào tu luyện ở động phủ, lại tới đây làm cái gì? Trình Cung lầm bầm lầu bầu nói, năm ngón tay lăng không một chảo, pháp lực khổng lồ lập tức bao phủ Linh Lung Các. Bất luận là tranh chữ trên tường hay dưới đất, giống như bị vòi rồng hút đi, trực tiếp bị Trình Cung lăng không nhiếp cầm. Trong lòng bàn tay Trình Cung xuất hiện một ngọn lửa màu tím, lập tức những tranh hoặc chữ viết này toàn bộ hóa thành hư vô. Mặc dù biết chưa hẳn là sự tình sống còn, nhưng bản tử viết nhiều như vậy, những chữ này hiển nhiên là cách vài ngày là thêm một bức, hiển nhiên sự tình cũng không tốt. Bởi vậy sau khi Trình Cung thiêu hủy những thứ này, thân hình lóe lên đã chạy tới đổ thần phù. Đổ thần phù, hiện tại bọn hắn nâng giá rất cao, hiện tại tất cả mọi người biết rõ, cướp dược liệu còn đáng giá hơn cướp hoàng kim. Một tháng này đến nay, các thương đội của chúng ta ở Nam Chiêm Bộ Châu bị cướp bóc 163 lần. Có 80 lần chúng ta thành công bảo trụ hàng hóa, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Đối phương hiện tại rõ ràng là cho thấy dùng vốn đả thương người, lấy thế đè người. Rất nhiều địa phương chúng ta khó có thể tiếp tục. Người bên trong Vân Ca Thành càng thêm quá mức. Vậy mà âm thầm thả ra tin tức, nói đây là thời điểm đứng thành hàng, khiến cho một ít khách hàng lớn cố định cũng không dám mua sắm đồ đạc của chúng ta. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu vẫn là những đan dược kia của đối phương. Bọn hắn có chút đan dược xác thực giá rất rẻ, cùng dược tề đỉnh cấp trước kia không sai biệt lắm. Hiện tại hắn nâng giá dược liệu với chúng ta, bên kia lại giá thấp bán ra đan dược tốt như vậy. Ngoại trừ những thủ đoạn khác, thị trường cũng sẽ tiếp nhận loại hành vi này. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, không qua mấy tháng. Bản tử ngồi ở trung ương nghe hơn 10 tên phụ trách báo cáo, càng nghe lông mày càng trói chặt, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, phát ra thanh âm thong thả đều đều. Bản tử, đừng nói với ta ngươi bị người đánh bại trên thương trường nha. Người chưa tới, thanh âm của Trình Cung đã vang lên. Ha ha, tốt rồi, cái này tốt rồi, bà. Cái này rốt cục được cứu rồi. Đám hỗn đản này, lúc này đến phiên bọn hắn xui xẻo. Bản tử nghe được thanh âm của Trình Cung, vốn là sững sờ. Sau đó thân thể khổng lồ kia hưng phấn nhảy lên trên mặt bàn. Hai đấm nắm chặt, hưng phấn giống lên về phía mười mấy người phụ trách. Một ánh đao hiện lên, Trình Cung đã đứng trong sân nhìn bản tử đứng ở trên mặt bàn hưng phấn nắm tay gầm rú. Mấy tháng không thấy thôi, đâu cần phải kích động như vậy. Siêu phàm kỳ bình thường cũng sẽ không tùy ý ngự kiếm hoặc là điều khiển đao phi hành, bởi vì như vậy tiêu hao thật sự quá lớn. Nhưng Trình Cung căn bản không cần lo lắng vấn đề này, hắn có đan dược sung túc bổ sung. Hơn nữa hắn có không phải là tinh thần lực, mà là thần niệm thần thông quảng đại của thoát tục. Dùng thần niệm khống chế, so với tinh thần lực khống chế hiệu quả tốt hơn vài lần. Hơn nữa hiện tại mặc dù Trình Cung chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 7, nhưng hắn lại khác hẳn siêu phàm kỳ tầng thứ 7 bình thường. Bởi vì thân thể của hắn đã là siêu phàm kỳ đỉnh phong, thần niệm cường đại làm cho pháp lực của hắn so với siêu phàm kỳ đỉnh phong bình thường cũng không yếu chút nào. Siêu phàm kỳ đỉnh phong bình thường cũng có thể đạt tới trăm tượng lực, hiện tại Trình Cung cũng không chênh lệch chút nào. Hơn nữa trải qua rất nhiều sự tình, hắn cũng không cần che giấu cái gì, cho nên trực tiếp điều khiển phi đao đuổi tới đổ thần phủ. Đại đương gia, ngài có biện pháp rồi hả? Có ít người hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Vì sao đột nhiên bàn tử bão nổi, kinh ngạc nhìn bàn tử hưng phấn kêu gào trên mặt bàn. Dùng đầu óc được không? Đổ thần phủ này ta là đại đương gia sao? Ta chỉ là người phụ trách lớn nhất đổ thần phủ, nhưng cũng không phải lão bản đổ thần phủ. Ta là người phụ trách tất cả các ngươi, quản sự tất cả đương gia. Hiện tại xảy ra sự tình lớn như vậy, tự nhiên phải do Trình đại thiếu, Trình đại lão bản chúng ta đến định đoạt. Bộ dạng bản tử như được giải thoát, trực tiếp chỉ về phía Trình cung. Lực lượng những người này cũng không yếu, nhưng mạnh nhất cũng không quá phạt mạch kỳ đỉnh phong mà thôi. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là người phụ trách buôn bán vận tác, bởi vậy căn bản không có phản hiện Trình cung tới. Giờ phút này theo ngón tay bản tử, mãnh liệt quay đầu lại mới kinh ngạc phát hiện Trình cung. Bái kiến đại thiếu, tất cả mọi người đều đứng dậy, khom người thi lễ. Mặc dù bọn hắn cũng biết người chính thức khống chế sau lưng đổ thần phủ là Trình cung, nhưng sự tình cụ thể Trình cung căn bản không có nhúng tay vào. Trong bọn họ chỉ có rất ít người bái kiến Trình cung, đa số người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa nghĩ tới đủ loại truyền thuyết về Trình đại thiếu, ngay cả Kim Loan Điện cũng dám náo, Vũ Thân Vương phủ cũng dám hủy, ngay cả Phong Vân Kiếm Tông cũng dám đùa nghịch. Nguyên một đám so với Diện Thánh còn khẩn trương, coi chừng hơn. Xuống đi, khỉ làm xiếc cũng không mập như ngươi, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trình cung khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi tới, chỉ trước mắt đã xuất hiện ở bên người bàn tử, khoát tay trực tiếp kéo bàn tử xuống dưới. Thân thể mấy trăm cân của bàn tử, Trình cung đưa tay đã có thể bắt xuống, nhìn giống như là bắt một con gà vậy. Bà mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Thời điểm bàn tử bị Trình cung nhiếp cầm cũng không trung thực. Lực lượng đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong chuẩn bị bộc phát thoáng một phát, nói như thế nào cũng muốn khoe khoang một chút. Coi như là siêu phàm kỳ không tự mình động thủ, chỉ là dùng pháp lực nhiếp cầm, hắn cũng có thể chống cự một chút. Phải biết rằng, hiện tại hắn so với phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng kết quả lại một chút hiệu quả không có. Sau khi bàn tử ngồi xuống không dám tin nhìn Trình cung, không phải nói đại thiếu lo luyện đan sao? Trước kia mình đã từng thí nghiệm qua, cho dù siêu phàm kỳ tầng thứ 3 muốn bắt được mình cũng phải phí chút ít lực lượng a, nhưng ở trước mặt đại thiếu, mình phản kháng lại không có bất kỳ hiệu quả, cái này cũng quá kinh khủng a. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 260, cũng là ngươi hung ác đại thiếu, trước kia ta cùng đại thúc có thử một chút, dù thế nào cũng có thể giãy giụa một thời gian. Ngươi cái này cũng quá kinh khủng a, ngươi là bế quan luyện đan mà, cho dù bế quan tu luyện cũng không thể mạnh như vậy. Tốc độ tăng lên của chúng ta đã rất nhanh, kết quả ngươi càng biến thái. Đại thiếu, sẽ không phải luyện đan là giả, âm dương song tu là thật chứ? Sau này gặp lại Linh Lung chúng ta sẽ phải sửa xưng hô, nên gọi là chị dâu mới đúng. Bản tử trừng to mắt nhìn Trình cung, sau đó âm thầm truyền âm. Chỉ là hắn phong cách nói chuyện của hắn đã trở lại như trước kia. Vừa rồi không khí khẩn trương, ngưng trọng như vậy, Trình cung vừa xuất hiện, bản tử giống như là thay đổi thành người khác. Lo lắng gì cũng không có, cũng không nóng nảy nói chuyện tránh sự, cũng không lo lắng cái khác. Ngươi gần đây rất thích ghi huyết thư đúng không? Một hồi ta cho ngươi ghi đủ, cho bản tử chút màu sắc là hắn có thể mở phường nhuộm. Trình cung đối với hắn hiểu rất rõ, vốn còn muốn tán dóc vài câu, vừa nghe nói như thế, bản tử liền nghiêm mặt nói, đại thiếu, ngươi có chỗ không biết, trong khoảng thời gian này có thể nói là gió nổi mây phun, bỗng nhiên ngay lúc này toát ra một cái ngự đan đường này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, dùng thời gian ngắn nhất thu mua tất cả dược liệu bên ngoài của đan thần phủ chúng ta, liền tạo thành cục diện chống lại đổ thần phủ chúng ta. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau đó bọn hắn bắt đầu bán ra sinh cơ đan này chẳng những có thể trị hết miệng vết thương bình thường, còn có thể làm cho da thịt tổn thương khôi phục rất nhanh, mà ngay cả đối với một ít độc tố, miệng vết thương hư thối lâu ngày cũng có công hiệu tái sinh, dược hiệu vô cùng cường hãn, bất quá còn có loại chỉ đoạn dược tề này đều có hiệu quả đối với nội thương bình thường, ngoại thương. Mặc dù dược hiệu của chỉ đoạn dược tề này chỉ bằng thuốc chữa thương bình thường, nhưng giá cả lại rất tiện nghi. Bọn hắn đẩy ra rất nhiều đan dược đẳng cấp cao và thấp tới thị trường. Nếu như chỉ là những hành vi buôn bán này,